Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1462, tận thế cứu vớt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Tịch vẫn như cũ dùng chủ nhà bên trong có nguyên liệu nấu ăn cấp chính mình cùng Niếp Niếp luộc rồi ăn. Sau đó ngẫu nhiên nhìn xem tình hình bên ngoài tầng dưới du đãng tang thi đã càng ngày càng nhiều. Hành lang bên trong cũng bắt đầu vang lên các loại thanh âm, có đôi khi sẽ có thê lương tiếng kêu cứu vang lên. Nhưng là qua không được bao lâu liền sẽ quy về bình tĩnh. Lâm Tịch trụ này hộ phòng ở cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên tới. Có đôi khi là gõ cửa thanh, nếu là không có đáp lại liền sẽ có khiêu động cửa khóa thanh âm. Bởi vì Lâm Tịch đã sớm rơi xuống khoa lớn, cửa ra vào lại chắn như vậy nhiều đồ vật, người bên ngoài lập tức nản chí rời đi. Có đôi khi sẽ là lộn xộn không chương. Phanh phanh, tiếng va đập nương theo lệnh người sờn tóc gáy. Ôi ôi, ôi ôi. Như là dã thú đồng dạng thanh âm, cũng có lúc là phá cửa cùng tiếng cầu cứu. Lâm Tịch đều là trầm mặc ôm chặt Niếp Niếp. Phía ngoài phòng từng màn thảm kịch bắt đầu làm gian phòng bên trong không khí trở nên nhất điểm điểm áp lực. Đến chạng vạng tối sắc trời dần dần gần đen thời điểm, Niếp Niếp đột nhiên chỉ vào bên ngoài những cái đó ngổn ngang lộn xộn thi thể hỏi nói. Mụ mụ, nếu như đại mễ đều ăn sạch chúng ta cũng sẽ giống như những cái đó người giống nhau sao? Có lẽ sẽ... Có lẽ không sẽ, Lâm Tịch tựa hồ có chút không quan tâm, vậy ngươi vì cái gì không đi ra tìm chút ăn đâu? Niếp Niếp ngây thơ thanh âm tại sau lưng vang lên, chúng ta nhà trẻ lão sư nói, nếu như không ngoan ngoãn ăn cơm no, hội trưởng không cao ngạch. Mụ mụ, hào giống như lại có người tại gõ cửa. Niếp Niếp chậm rãi nói, tùy thiện hắn, Lâm Tịch cũng không quay đầu lại trả lời, mụ mụ, nhưng là bọn họ thực đáng thương a. Niếp Niếp tiếp tục chậm rãi nói. Lâm Tịch mỉm cười nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhưng là chúng ta cũng thực đáng thương a. Ngươi xem bên ngoài, bảo bối nhi, chúng ta bị người ta cấp vây quanh nha. Đích xác, bên ngoài chẳng biết lúc nào mật mật ma ma xuất hiện một đám con ruồi. Các loại các dạng, ruồi, nhặng xanh, đầu to kim ruồi. Lâm Tịch lờ mờ phảng phất tại bên trong còn trông thấy lệnh người nghe mà biến sắc ký sinh ruồi. Con ruồi không giống với con muỗi. Hàng năm bởi vì con muỗi chết người tối thiểu đến hàng vạn mà tính, mà con ruồi trừ truyền bá tật bệnh bên ngoài cũng sẽ không trực tiếp uy hiếp được nhân loại sinh mệnh, đương nhiên ký sinh ruồi ngoại trừ. Mọi người nghĩ đến con ruồi nhiều nhất liền là cảm thấy buồn nôn thôi. Coi như là vây quanh mấy chục con các loại chủng loại con ruồi, cũng bất quá là đặc biệt buồn nôn thôi. Nhưng là làm con ruồi cái đầu không sai biệt lắm có số nước nắp giếng như vậy đại. Ngươi sẽ còn chỉ là cảm giác có điểm buồn nôn sao? Không sai, này đó con ruồi trừng máu màu đỏ lớn trừng quả đấm mắt kép chính không ngừng. Ong ong, hướng về Lâm Tịch sở tại phương vị bay tới. Bọn chúng mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là đứng tại bên cửa sổ tựa hồ đã nhanh muốn dọa sợ Lâm Tịch. Niếp Niếp, những cái đó quái vật, thật là muốn tới giết chúng ta, nhanh, chạy mau. Tại khẳng định các nàng mẫu nữ liền là biến dị con ruồi nhóm mục tiêu lúc. Lâm Tịch quá sợ hãi, lấy có thể so với mỹ thanh nữ cao âm bình thường to rõ âm sắc hô hoán, đồng thời nhanh chóng hướng Niếp Niếp chạy tới. Niếp Niếp tựa hồ thực sợ hãi, từng bước một lui về phía sau, miệng bên trong run bần bật kêu. Mụ mụ, mụ mụ, ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, mụ mụ mang ngươi, chúng ta chạy mau, nhanh rời đi nơi này. Lâm Tịch giang hai cánh tay đi ôm Niếp Niếp. Chỉ là tựa hồ có một tia sáng thiểm quá, Niếp Niếp ngực cắm một đem biên duyên mang răng cưa đại kiếm. Máu tươi không ngừng theo Niếp Niếp miệng vết thương bên trong tuôn ra, Lâm Tịch cắn nát ngón tay đối với không trung nhất đốn vung vẩy, cấm ký tự nhanh chóng đối với Niếp Niếp thân thể vỗ ra, sau đó Lâm Tịch không chút do dự rút ra đoạt hồn chi tức đối với Niếp Niếp đỉnh đầu nháy mắt bên trong lại chém ra 7-8 lần. Nhưng mà trừ đao thứ nhất đích xác cấp Niếp Niếp tạo thành tổn thương lúc sau mặt khác cũng không có cái gì chứng dùng. Trên thực tế, Niếp Niếp chỉnh cái người tại Lâm Tịch chém ra đao thứ nhất lúc sau đã bắt đầu trở nên hư ảo. Lâm Tịch thứ hai đao, đao thứ ba cũng tự nhiên toàn bộ đều thất bại. Bất quá Lâm Tịch đằng sau cố lộng huyền hư chém ra những cái đó đao bản ý cũng không phải ý tại đả thương người, mà là phân tán này cái người chú ý lực thôi. Hiện tại Lâm Tịch có thể khẳng định. Kia viên tiểu lâm miêu phân cho đại gia mỗi người một viên oan hồn châu đã theo chính mình chém ra đao thứ nhất thuận lợi đánh vào kia cái người hồn thể. Oan hồn châu, một lần sử dụng vật phẩm, đánh tới người khác trên người liền có thể làm người quấn lên vô cùng vô tận oán khí cùng âm nợ, luân hồi kiếp quấn thân, ảnh hưởng tâm tính. Lúc trước Lâm Tịch mua sắm linh nhẫn đi Thương Mậu Cao Ốc làm pháp bảo tinh lọc, lúc đã từng tinh lọc ra một đoàn màu xám trắng sương mù. Phụ trách trông coi tinh lọc lô công tác nhân viên giới thiệu lời nói không khỏi xông lên đầu. Còn nhớ rõ lúc trước Tiểu Lâm miêu cấp đồng đội nhóm một người đưa một viên lúc âm hiểm mặt mèo. A Lê mắng Tiểu Lâm là chỉ đầy mình ý nghĩ xấu cầm thú. Tiểu Lâm lại không để ý nói. Mang đi, lại không chiếm cái gì địa phương. Bản miêu thật vất vả mới một người cấp các ngươi luyện một viên. Cộng đồng bán 10 vạn một viên. Coi như đi Thương Mậu Cao Ốc bên trong mua. Tối thiểu cũng muốn 5 vạn huyền tinh. Kìa, hai cái màu phấn lam mèo đồng liếc nhìn đám người một vòng mấy lúc sau, Tiểu Lâm miêu nói. Một khi có một ngày dùng tới, các ngươi sẽ cảm tạ bản miêu. Nếu như bây giờ Tiểu Lâm liền ở bên người, Lâm Tịch thà rằng mạo hiểm gặm nhất miệng lông mèo nguy hiểm cũng muốn hôn Tiểu Lâm lấy biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Miêu a, ta là thật dùng tới. Mặc dù Lâm Tịch đã từng lấy vì như vậy âm hiểm đồ vật chính mình sẽ không có sử dụng cơ hội. 10 vạn cũng tốt. 5 vạn cũng được, Lâm Tịch cũng sẽ không hao phí như vậy nhiều huyền tinh chỉ vì âm một cái nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ là kia cái thời điểm nàng không nghĩ đến, Vân Hồ Ly thế mà lại truy sát chính mình tới nhiệm vụ bên trong mặt tới, hơn nữa vẫn là như vậy mấu chốt một cái nhiệm vụ. Lâm Tịch có 80, nắm chắc kia cái bị chính mình xuất kỳ bất ý đánh lén đồng hành là đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng La. Tận thế mới bắt đầu, Lâm Tịch tại nhiếp, phi. Vân Mộng La trên người cũng không cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động dị thường. Cái này cũng liền ý vị, nàng không có như chính mình bình thường phát sinh tiến hóa. Nói cách khác, Lâm Tịch xem chính tại dùng chảo đệm bàn bài tiết dịch nhờn ăn mòn cửa sổ thủy tinh con ruồi. Lần này hành động phía trước sư phụ nói qua, Vân Mộng La có một cái thực buồn nôn kỹ năng, trùng ngữ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể tải bất luận cái gì vị diện điều động hết thảy côn trùng. Nếu như không là những cái đó con ruồi tới quá mức quỷ dị, Lâm Tịch vẫn là không dám khẳng định chính mình phán đoán trực tiếp ra tay với nàng. Hiện tại chính mình cư trú này đống phòng ở sở hữu cửa sổ tất cả đều bò đầy toàn thân che kín cương châm bình thường lông cứng con ruồi, từng đôi nhan sắc khác nhau con mắt thiểm tà dị mà hung ác quang mang khóa chặt chính mình. Chính chen chịu không ngừng dùng chân bên trên lông cứng bài tiết ra dịch nhờn hù thực cửa sổ muốn vào tới công kích nàng. Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn, thua thiệt đến chính mình quyết định thật nhanh phát giác nhiếp cũng không phải là chân chính nhiếp lúc sau trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù nàng không thể xác định này cái người nhất định là Vân Mộng La, nhưng là tuyệt đối là năm mập mạp đồng bọn phái tới giết chính mình. Cũng không biết này dạng âm nợ quấn thân lại bị chính mình thương tới thần hồn đồng hành, có thể hay không chết tại nhiệm vụ bên trong mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tịch nhanh chóng nghĩ cửa ra vào chạy đi, nàng cùng Vân Mộng La, động thủ trong lúc, bên kia có chút địa phương thủy tinh bị ăn mòn xuyên qua, con ruồi cự đại thân thể đều thăm dò vào một bộ phận, cũng may thua thiệt cho nó nhóm hiện tại thể trạng khổng lồ, nhất thời cũng không tính dễ dàng. Nàng nhanh lên từng kiện dịch chuyển khỏi những cái đó cồng kềnh vô cùng gia cụ, trong lòng không khỏi cười khổ, lúc trước chắn nhiều lắm thoải mái, hiện tại chuyển đến liền nhiều khổ bức. Này cũng coi là một loại mua dây buộc mình đi, những cái đó tiến hóa con ruồi khả năng cũng phát hiện con mồi muốn chạy trốn, thấy chỉ dựa vào dịch nhờn ăn mòn quá mức chậm chạp, thế mà dùng như là cháo một tầng khôi giáp huyết hồng sắc mắt kép trực tiếp va chạm thủy tinh. Vẻn vẹn hai lần. Bị ăn mòn đến đã yếu ớt không chịu nổi thủy tinh rốt cuộc. Bang lang, một tiếng bị đụng nát. Ông, một tiếng, một chỉ vô cùng cự đại ký sinh ruồi đối với Lâm Tịch này một bên gào thét mà tới. Cách chương.